Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, Hắc Thủy Chân Nhân. Chương 786, Hắc Thủy Chân Nhân một bên trong lòng đất độn hành. Diệp Chân một bên lo lắng tính toán, Xích Hỏa Phân Đàn gặp phải thế cục, so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, còn muốn phiền toái. Nằm ở trong chính là Xích Hỏa Võ Thành, tam đại thế lực nhỏ liên minh đã đem phát động vây công. Cái này Diệp Chân đã có giải quyết phương án suy tính. Cũng không phải là rất khó khăn. Khó khăn là theo sát phía sau Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn liên thủ tập kích. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn cũng không dễ dàng đối phó. Phiền toái chính là... Bởi vì Vân Sách sự tình đến đây tìm hắn báo thủ, Vân Phá Xuyên Chu Mộc Thanh vợ chồng cũng cùng Trường Sinh Giáo quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Trong tay còn có thể diệt sát khai phủ cảnh vương giả bí thuật thủ đoạn. Mà lại, bọn hắn một lòng chỉ vì báo thù, gần như điên cuồng, để bọn hắn trở thành tương lai trong cục thế không thể nào đoán trước nhân tố. Có thể sẽ mang đến cực lớn biến số. Những này còn không tính xong, những nguy cơ này phía sau, còn có Phi Hổ Đường cái này khát máu cá mập tồn tại. Chỉ cần ngửi được một tia mùi máu tươi, liền sẽ thừa cơ mà lên, đem Xích Hỏa Phân Đàn xé thành vỡ nát. Càng chết là, Phi Hổ Đường phía sau còn có một cái không biết tên, tùy thời có thể xuất động 4 tên khai phủ. Cảnh vương giả thế lực cường đại hình bóng. Cái này dây dưa giao thoa phức tạp thế cục, để Diệp Chân có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Áp lực núi lớn a. Diệp Chân dựa theo Tiểu Miêu gửi tới thần hồn tin tức, không bao lâu liền đạt tới Tiểu Miêu vị trí. Vị trí này đã cách xa huynh đệ hội tụ nghĩa sảnh vị trí. Ngoài ý muốn, Diệp Chân dựa theo Tiểu Miêu chỉ thị, từ lòng đất cảm ứng được trước đây giải quyết tam đại thế lực nhỏ liên minh khốn cục như ý hiên. Quân sư Liễu Kỳ, ở cái này bí ẩn dân cư phát hiện Liễu Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân phát hiện Phi Hổ Đường Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang. Lúc này đang cùng Liễu Kỳ mật đàm, thống lĩnh, thuộc hạ đã ở giữa điều đình. Để tam đại liên minh đã đạt thành tiến công Xích Hỏa Phân Đàn hợp tác. Đây là Liễu Kỳ thanh âm. Chỉ là tiến công ý hướng hợp tác sao? Ước định lúc nào tiến công? Tam đại liên minh liền là một đám thay đổi thất thường tôm tép nhãi nhép. Nếu là kéo dài thời gian quá dài, chỉ sợ bọn họ ở trong lại sẽ có người lật lòng. Lệ Giang thanh âm ép tới rất thấp. Dân cư cùng ngoài cửa chỗ bóng tối, còn có vượt qua 20 tên Phi Hổ Đường võ giả cảnh giới. Hiển nhiên, hắn đối Liễu Kỳ cái này ám tử rất là coi trọng. Trong phòng, Liễu Kỳ nghe vậy mỉm cười. Thống lĩnh, điểm này, thuộc hạ đã sớm thi lộ đến, cho nên thuộc hạ lấy bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết thời gian như dài sợ tiết bí một chút. Cực lực đem phát động tiến công thời gian ổn định ở đêm mai giờ tí. Một ngày thời gian, hẳn là không ra được bao lớn biến cố. Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang hài lòng nhẹ gật đầu. Một điểm thời gian, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Đã bọn hắn sẽ tại trời tối ngày mai phát động. Như vậy chúng ta Phi Hổ Đường cũng muốn làm ra tương ứng bố trí. Liễu Kỳ a. Lần này nếu là Phi Hổ Đường có thể độc bá Xích Hỏa Võ Thành, người Liễu Kỳ đem giành công đệ nhất, đường chủ đối ngươi ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Nếu là thành công, đến lúc đó khẳng định là sẽ mới xây hầu như vệ hổ vệ. Lấy ngươi đại công, một vệ thống lĩnh hẳn là không thể thiếu. Liễu Kỳ nghe vậy đại hỉ, tạ thống lĩnh vun trồng. Thống lĩnh dìu dắt tri ân. Thuộc hạ suốt đời khó quên. Sự tình còn không có thành công, không thể chủ quan. Ngươi vẫn là mau đi trở về đi, miễn cho đưa tới có ít người lòng nghi ngờ. Trên đường ta lại phái hổ vệ cho ngươi dọn đường. Lệ Giang nói ra. Vâng. Liễu Kỳ vừa chắp tay, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Không bao lâu, liền sáp nhập vào trong bóng đêm. Trong lòng đất Diệp Chân lông mày lại là khóa càng chặt hơn. Quả nhiên, tam đại thế lực nhỏ liên minh đối phó Xích Hỏa phân đàn sự tình. Có Phi Hiểu Đường ở sau lưng giở trò quỷ, mà lại đã thành hàng. Phát động thời gian còn định tại đêm mai giờ Tí. Căn bản lưu không cho Diệp Chân bao nhiêu bố trí thời gian. Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Đã bọn hắn đều như vậy kiêng kỵ ta, cái kia phía sau có lẽ có giảng sư phó. Nói như vậy không được, cũng cần phải để cho ta phía sau sư tôn lộ mặt, nỉ non âm thanh bên trong. Diệp Chân trong chớp mắt liền trốn vào một gian để đó không dùng nhà dân bên trong. Tiện tay chảo một cái, liền đem rơi xuống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ném vào trong ngực. Nhưng hậu xuất ra một đống bình bình lọ lọ bố trí. Dịch dung phần này tay nghề, Diệp Chân một mực không có ném. Nói thật, Diệp Chân rất hoài niệm, rất cảm kích truyền cho hắn chân biến chi thuật Hắc Thủy Đế Quốc hình bộ. Tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng, cái này trên giang hồ dịch dung thuật tầng tầng lớp lớp. Nhưng là có thể giống Lưu Đại Đồng chân biến chi thuật dạng này thần hồ kỳ thần dịch dung thuật. Thật đúng là không thấy nhiều, trăm hơi thở không đến công phu. Một vị người mặc áo bào xanh mặt vàng lão giả râu bạc trắng liền xuất hiện tại bỏ hoang dân cư bên. Trong, dậm chân một cái, thân hình liền tiến vào mặt đất, chớp mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân thân hình xuất hiện tại Thiên Mã Bang ở ngoài thành trong tổng bộ. Mặc dù đêm đã khuya, Thiên Mã Bang trên không vẫn như cũ phủ tấn tung hoành, lộ ra vô cùng bận rộn. Mà Thiên Mã Bang bang chủ Hứa Nguyệt Sơn vẫn không có nghỉ ngơi, một mực đối chỉ có thể ăn cơm thừa sự tình canh cánh trong lòng. Chính ở chỗ này chửi ầm lên, mắng Thiên Mã Bang một đám cao tầng câm như hến. Lại đợi chừng nửa canh giờ, cái này Thiên Mã Bang bang chủ Hứa Nguyệt Sơn mới mắng hết lửa, tùy ý hạ mấy đạo mệnh lệnh, lúc này mới đi hướng tổng đường Tư Trạch nghỉ ngơi. Bất quá, cái này Hứa Nguyệt Sơn nghỉ ngơi khiến Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà không phải đi ngủ hoặc là tu luyện, mà là từ thuộc hạ đưa tới hai tên tuổi mới 18 thiếu nữ xinh đẹp. Một tiếng cười dâm đãng, liền cởi sạch quần áo giày vò, hung hăng tại hai thiếu nữ trên người phát tiết lên đêm nay lửa giận tới. Hơn nữa nhìn cái kia bộ dáng, không phải nhất thời bán hội có thể xong việc. Thời gian cấp bách, Diệp Chân lại là đợi không được. Ngũ Tiên Đường cùng huynh đệ Hội Long Đầu đều chờ đợi Diệp Chân đi thu thập, nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Xem xét một cái cơ hội, Diệp Chân vô thanh vô tức từ lòng đất thoát ra, xuất hiện tại cừu trắng đang run run không thôi Thiên Mã Bang Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn sau lưng. Chờ Hứa Nguyệt Sơn phát giác khác thường thời điểm bỗng nhiên quay đầu sát na. Diệp Chân phi xương kiếm đã vô thanh vô tức dựng vào phần cổ của hắn. Còn không có lên tiếng kinh hô, kiếm quang cùng một chỗ, Hứa Nguyệt Sơn đầu như vậy bay lên, cuồng phún máu tươi để hai tên đang bị trà đạp thiếu nữ phát ra kinh người tiếng thét chói tai. Bởi vì sợ hãi, thậm chí ngay cả trần trụi thân thể đều quên che đậy. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là không có đối hai tên vô tội thiếu nữ thi triển ra tay ác độc. Hai đạo linh quang bắn ra, trực tiếp gõ bất tỉnh hai vị này thiếu nữ, cùng rất nhiều bang phái thủ lĩnh. Thiên Mã Bang Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn đồng dạng vô cùng sợ chết, cũng sợ hãi có người đánh lén ám sát, cho nên hắn trong Tư Trạch lực lượng cảnh vệ cực kỳ hùng hậu. Hắn lúc nghỉ ngơi, lĩnh đội hai tên hộ vệ đầu lĩnh trực tiếp là hai vị chú mạch cảnh võ giả. Đồng dạng, hắn khi tiến vào phòng ngủ về sau, cũng đánh lên cảnh giới phù quang. Bất quá, hắn cảnh giới phù quang so với chỉ toàn tông cảnh giới phù quang còn kém xa, không thế nào cách âm, cho nên vừa rồi Hứa Nguyệt Sơn bị giết, hai vị này thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi cũng truyền ra ngoài. Hỗn đản, ngươi làm gì sao? Một tên canh giữ ở cổng có long đầu thân vệ nghe được thiếu nữ tiếng thét chói tai định đẩy cửa. Xem xét, lại bị một vị khác thân vệ cho ngăn cản lại. Ngươi không nghe thấy tiếng thét chói tai sao? Nói nhảm, đương nhiên nghe được. Bất quá, long đầu trong phòng truyền ra nữ nhân tiếng thét chói tai số lần còn thiếu sao? Không phải, lần này tiếng thét chói tai nghe cùng dĩ vãng không giống nhau lắm a. Thôi đi, có cái gì không tầm thường. Long đầu cái kia luận điệu ngươi cũng không phải không biết. Long đầu hôm nay thế nhưng là đang giận trên đầu. Ngươi nếu là tự tìm phiền phức, liền đi. Một tên khác thân vệ làm cui mặc kệ. Thấy thế, cảm thấy không đúng, tên kia thân vệ liền rụt rụt đầu. Không có mở cửa lớn ra. Dám mưu tính lão phu ái đồ, đặc biệt lấy ngươi thủ cấp dùng một lát. Hắc thủy chân nhân lưu trữ, cân nhắc một chút. Diệp chân thấm Hứa Nguyệt Sơn nhiệt huyết lưu lại như thế một chuyến huyết thư, tiện tay cởi xuống đại long đầu Hứa Nguyệt Sơn chữ vật giới chỉ, thân hình dừng lại, trong nháy mắt biến mất, trốn vào lòng đất sát na. Diệp Chân liền dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới Ngũ Tiên Đường tổng đường. Muốn phá hư Tam Đại Liên Minh hợp tác, nhất định phải để Tam Đại Liên Minh triệt để hỗn loạn. Mà muốn để Tam Đại Liên Minh triệt để hỗn loạn, chém giết bọn hắn hy vọng cao nhất long đầu, liền là phương pháp tốt nhất. Ngũ Tiên Đường cùng Thiên Mã Bang cách cũng không phải là quá xa. Chỉ có không đến 300 dặm khoảng cách. Đoán chừng đây cũng là cùng Thiên Mã Bang trở thành oan gia một trong những nguyên nhân. Quá gần, Ngũ Tiên Đường phòng ngự đồng dạng có chút nghiêm mật. Bất quá, đối với có được thuật độn thổ Diệp Chân mà nói, phòng ngự cùng bài trí không sai biệt lắm. Bất quá, Ngũ Tiên Đường đại long đầu mãn xâm rõ ràng là cái có chút tự hạn chế tồn tại. Diệp Chân đến nơi thời điểm đã ngồi khoanh chân tĩnh tọa bắt đầu tu luyện, mà lại càng thêm cẩn thận, ngoại trừ cảnh giới phù cùng ngoài cửa thủ vệ bên ngoài. Gian phòng bên trong tia sáng chiếu không tới trên xà nhà. Cũng ngồi ngay thẳng một vị tu vi cao tới chú mạch cảnh lục trọng võ giả. Cùng mãn xâm hiện lên hô ứng chi thế, một khi có người chui vào, lập tức liền sẽ nhận tiền hậu giáp kích. Hiển nhiên, cái này mãn xâm không ít chịu qua ám sát chiến trận. Bất quá, loại này trận thế, đối phó thích khách vô cùng có tác dụng. Đối phó Diệp Chân dạng này đỉnh cấp thích khách, cũng không có cái gì tác dụng. Cái khác thích khách, còn cần thi lộ ám sát sau khi hoàn thành đường lui. Mà Diệp Chân, căn bản không cần thi lộ đường lui loại chuyện này. Cho nên, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền nghênh ngang từ lòng đất hiển hiện, xuất hiện ở Ngũ Tiên Đường đại long đầu mãn xâm ngồi xếp bằng trước giường. Cơ hồ là Diệp Chân hình vừa mới xuất hiện sát na. Xếp bằng ở sàng tháp bên trên tu luyện Ngũ Tiên Đường đại long đầu mãn xâm cùng xếp bằng ở trên xa nhà cái vị kia chú mạch cảnh võ giả, liền cùng lúc mở mắt, cũng liền ở trong nháy mắt này. Diệp Chân nửa rủ xuống con ngươi bỗng nhiên mở ra, một đạo tam sắc luyện hồn thần quang liền trực tiếp đánh phía Ngũ Tiên Đường đại long đầu mãn xâm. Về phần xếp bằng ở trên xà nhà cái vị kia chú mạch cảnh lục trọng võ giả, Diệp Chân thì là nhìn cũng chưa từng nhìn, bởi vì cái này người căn bản không cần hắn quản. Tam sắc luyện hồn thần quang oanh ra sát na, một đạo ô bạch sắc quang hoa liền đã từ Diệp Chân trong ngực bắn nhanh ra như điện. Lấy so tam sắc luyện hồn thần quang tốc độ nhanh hơn đánh về phía xà nhà. 4-5 mét khoảng cách đối Tiểu Miêu mà nói, thật sự là quá ngắn. Cơ hồ là Tiểu Miêu đập ra sát na liền đã đến. Người kia thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát hiện. Đầu liền bị Tiểu Miêu nhào thành dưa hấu nát. Tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng mãn xâm lúc này con mắt cũng đã trừng thẳng, thậm chí có chút ngốc trệ. 5 mét bên trong, Diệp Chân luyện hồn thần quang oanh kích phía dưới. Hắn ngoại trừ cứng rắn chịu, lại không bất luận cái gì khả năng. Suy suy suy bị bỏng tiếng vang lên. Mãn Sâm bị luyện hồn thần quang oanh kích chỗ lập tức biến thành than cốc. Bất quá, nhất khiến vẫn là luyện hồn thần quang bên trong ẩn chứa tam sắc tiên thiên hồn quang oanh kích. Rên lên một tiếng, Mãn Sâm thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi. Cùng một thời gian, trong phòng bàng bạc lực lượng thần hồn ba động cùng Mãn Sâm thê thảm đau đớn tiếng rên rỉ kinh động đến ngoài cửa thủ vệ. Tiếng báo động thê lương lập tức vang vọng toàn bộ ngũ tiên đường. Có thích khách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.